Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, có thể ăn là phúc. Học sinh trung học Nhai cuối cùng một tiết khóa kết thúc. Bởi vì sau ngày hôm nay liền muốn nghỉ. Đằng sau 2 ngày thời gian là để các học sinh nghỉ ngơi thật tốt. Trường học cũng muốn phong tỏa phòng học, chuẩn bị làm thi cấp 3 trường thi. Rất nhiều người đều tại lưu luyến không rời thu thập mình trên bàn sách đồ vật. Rời đi cái này ngây người 3 năm địa phương. Tần Phi cũng giống vậy. Đột nhiên Tào Ảnh đi tới nói ra. Tần Phi, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Ngươi đem ngươi đồ vật thu thập xong. Một hồi Phi ta đi dạo một vòng sân trường A. Tần Phi vốn còn muốn về ký túc xá nghiên cứu một chút. Hệ thống, bất quá Tào Mỹ nữ ước hẹn. Đó là đương nhiên là lựa chọn thuận theo. Dù sao Tần Phi cùng Tào Ảnh lớp trưởng quan hệ không tầm thường. Tại lớp này, Tần Phi chỉ nghe Tào lớp trưởng. Bởi vì Tào lớp trưởng là thật tâm đối tốt với hắn. Vô luận là sinh hoạt bên trên vẫn là học tập bên trên. Đầu cấp 2 học kỳ sau thời điểm, bọn hắn lớp hưởng ứng Đảng Trung ương hiệu triệu. Khai triển một lần tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ, hoạt động. Chủ yếu là để thành tích học tập tốt đồng học một đối một đi trợ giúp những cái kia thành tích học. Tập kém đồng học, hoạt động lần này trong vòng là một cái tháng. Bị giúp đỡ người tất cả mọi thứ đều phải nghe theo giúp đỡ người. Không được có mảy may ngỗ nghịch, nếu không roi ra hầu hạ. Không hề nghi ngờ, Tần Phi là đông đảo bị giúp đỡ người bên trong một cái. Thật không may, vậy chuyện đương nhiên, Tần Phi liền rơi xuống Tào lớp trưởng trên tay. Bởi vì một cái thứ nhất, một cái là thứ nhất đếm ngược, còn giống như cố gắng dựng. Nhưng là, Tần Phi không nghĩ tới cái này Tào lớp trưởng dáng dấp ôn nhu đáng yêu. Xinh đẹp mê người, nó thủ đoạn là vậy nó tàn nhẫn. Vung vẩy roi ra cũng là dị thường hung ác. Cái này một cái tháng Tần Phi bị giày vò đến là chết đi lại sống đến. Bất quá không đánh nhau thì không quen biết. Mặc dù giúp đỡ qua đi Tần Phi thành tích vẫn là không có chút nào tiến bộ. Nhưng là hai người cách mạng hữu nghị lại thành lập xuống dưới. Thậm chí đều có thể tái máy tay chân. Tạo ảnh từ nữ sinh nhà vệ sinh đi ra. Khuôn mặt vừa mới tẩy xong. Còn treo có một ít trong suốt giọt nước. Lộ ra càng thêm đỏ bịch thấu. Để cho người ta thèm nhỏ dãi. Tần Phi con mắt chậm rãi hướng xuống. Áo sơ mi trắng bởi vì kéo thẳng. Căng thẳng không ít. Càng lộ vẻ quy mô. Lại nghĩ tới vừa rồi thấu thị không thấy được bất kỳ vật gì. Thật sự là quá đáng tiếc. Ai nha. Tạo ảnh nhìn Tần Phi mắt ngoác ngoác nhìn xem nàng. Biết hắn không có hảo ý. Trực tiếp một cước liền dẫm tại Tần Phi chân trên lưng. Tần Phi đau đến nhảy dựng lên. Ui ui ui, Tào ban ngươi đây là làm gì? Ta hoài nghi ngươi có bạo lực gia đình khuynh hướng a. Tần Phi lên án lấy Tào Ảnh thô bạo hành vi. Hừ, ánh mắt ngươi nhìn chỗ nào a? Đừng cho là ta không biết. Quỷ hảo sắc, Tào Ảnh bĩu môi, ra vẻ sinh khí nhìn xem Tần Phi. Ta chỗ nào háo sắc a? Cái này cũng có thể trách ta à? Không phải chỉ có thể trách ngươi quá phận mỹ lệ sao? Tần Phi đối phó Tào Ảnh vậy có một bộ. Biết nàng ăn cái kia một bộ. Hừ, ngươi còn không háo sắc. Vừa rồi khi đi học đợi còn gan to bằng trời giải Lâm Thuần vận nội y liệt. Tào Ảnh lần nữa đánh tới. Bất quá lần này Tần Phi rất cơ trí tránh qua. Tránh né, ngạch, cái kia chân ý bên ngoài. Ta không biết đó là làm gì dùng. Ta thề, vừa rồi tan học Tần Phi nhìn thấy cái này Lâm Thuần vận giống như khóc chạy trở về. Được, lời nhác quản ngươi, theo giúp ta đi một chút đi. Ta muốn nhìn xem cuối cùng này sân trường một chút. Hai người vừa đi vừa nói. Hai bóng người ở dưới ánh tà dương kéo dài. Còn giống như thật xứng. Tần Phi, còn nhớ rõ cái này anh ngữ sừng à? Chúng ta cùng đi qua nơi này cõng qua anh ngữ. Hai người vừa đi qua một cái phòng học nơi hẻo lánh. Hai người giúp đỡ trong lúc đó. Buổi sáng liền tới đây lưng anh ngữ từ đơn. Nhớ kỹ, đây là ta tu la tràng. Ta kém chút ở chỗ này bị ngươi roi ra đánh chết. Tần Phi tiếp tục đậu đen rau muống lấy. Lúc trước Tào Ảnh để Tần Phi học thuộc từ đơn. Lưng không ra liền đánh. Không có cách. Đánh lấy thành thói quen. Không đánh đều khó chịu. Hai người bất chi bất giác lại đi tới sân bóng rổ phụ cận. Tần Phi, đây là ngươi sân nhà A. Ta còn nhớ rõ ngươi tại ban thi đấu bị người đè xuống đất ma sát tuyệt mỹ tư thế oai hùng. Tào Ảnh, tốt như nghĩ đến một màn kia. Nở nụ cười, cười tươi như hoa. Tào Ban, ngươi có thể nhớ kỹ ta một điểm được không? Ta nhớ được trận đấu kia ta cũng được mấy phần A. Tần Phi phủi miệng. Cuối cùng một ngày, hai người nội tâm vậy buông ra một chút. Ta nhớ được rất rõ ràng. Cuối cùng thừa một phút sau thời điểm ngươi xác thực được hai điểm. Bất quá lúc kia chúng ta thua 40 phân. Ha ha, được rồi, chuyện cũ đừng nhắc lại. Tần Phi xấu hổ, thật sự là mất mặt. Hai người lại tới một mảnh đệm nhân thảo. Bình thường rất nhiều người ở chỗ này đá banh. Nhưng là giờ phút này sân trường không có người nào. Rất yên tĩnh, Tào Ảnh cùng Tần Phi tìm một sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Tần Phi, ngươi nói chúng ta về sau còn có thể làm đồng học sao? Tào Ảnh đột nhiên lại thương cảm. Nữ sinh xác thực đa sầu đa cảm. Đặc biệt là tại cái này tách rời mùa. Nghe nói tối hôm qua các nàng nữ sinh ký túc xá người ôm cùng một chỗ khóc nhè thẳng đến đêm khuya. Không hề giống nam sinh ký túc xá một mảnh vui mừng. Sắp giải thoát không khí. Hẳn là không thể đi. Ta thi không đậu cao trung. Trong nhà lại không thể tốn nhiều tiền cung cấp ta đến trường. Ta đoán chừng là muốn đi ra ngoài làm việc. Ngươi vì cái gì liền không thể cố gắng một điểm đâu. Tào Ảnh một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Ta cố gắng qua a. Không dùng. Tần Phi rút một gốc cỏ ngậm trong miệng. Tốt a, ngươi thật sự là quá ngu ngốc. Ngươi biết không, kỳ thật ta rất muốn cùng ngươi cùng tiến lên cao trung. Khả năng lời nói, cùng tiến lên đại học. Vì cái gì a? Tần Phi không biết vì cái gì Tào Ảnh sẽ nói lời nói này. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là, cùng với ngươi thời điểm, ta rất vui vẻ. Tào Ảnh nói xong đột nhiên cảm thấy có chút đỏ mặt. Làm sao đem lời trong lòng nói ra? Tần Phi nghe được lời như vậy, có chút chấn kinh, cũng không biết nói cái gì. Hai người đều có dị dạng. Tần Phi ta trở về. Bắt gấp thời gian nhìn lại một chút sách. Sáng ngày ngươi vậy cố lên nha. Thi không đậu cũng không cần gấp. Thi ra bản thân phong cách liền tốt. Tào Ảnh phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Đứng dậy vỗ vỗ cái mông liền trở về. Tần Phi đột nhiên cảm giác rất thống khổ. Không được, ta không thể nhận mệnh. Ta muốn đọc sách. Ta muốn lên cao trung. Tần Phi nghĩ đến cái này khôi hài hệ thống có thể trải nghiệm tùy ý năng lực. Vậy hắn có thể không thể trợ giúp mình nghịch tập đâu. Tần Phi tranh thủ thời gian chạy về ký túc xá. Trốn vào nhà vệ sinh. Nghĩ nghĩ. Ấn mở hệ thống. Đưa vào thu hoạch được học phách năng lực. Lần này hệ thống vận chuyển rất lâu. Mới chậm rãi đi ra phía dưới giao diện. Mời lựa chọn. 1. Tiểu học 2. Sơ trung 3. Cao trung 4. Đại học. Đã hư hao. Than bùn. Ngươi hệ thống này cũng là chỉ có cao trung trình độ. Còn dám tại cái này khinh bỉ ta đây. Đương nhiên Tần Phi không chút do dự một chút cái hai. Hệ thống xuất hiện lấy kế tiếp khung. Bên trong có phía dưới nội dung. Năng lực. Sơ trung học phách phạm vi. Ngữ sổ anh vật hóa điều kiện. Phân biệt ăn sống một bản ngữ sổ anh vật hóa sách giáo khoa tác dụng phụ. Nghẹn chết một tổng thể không phụ trách hữu hiệu độ dài. 3 ngày ta đi, Tần Phi nội tâm một trận nóng này. Ăn sống sách giáo khoa. Đây không phải muốn mạng người sao? May mắn là, Tần Phi còn không được ăn cơm chiều. Vì không cần về nhà cày ruộng. Tần Phi không thèm đếm xỉa. Một người trốn ở trong túc xá ăn ngữ văn lớp số học. Bởi vì tiên khảo ngữ văn toán học cái này hai khoa. Từng tờ một ăn sống. Nuối không trôi. Liền cùng điểm nước sôi để nguội. Tiểu hai tử tuyệt đối không nên bắt trước. Cùng ký túc xá Lương Kiến Quốc cơm nước xong xuôi lúc trở về thấy được. Một mặt mộng bức, cười nói. Phi ca, ngươi làm gì ngươi? Ăn sách tự sát à? Thi cấp 3 mà thôi. Không nên nghĩ không ra à, ta không sao. Ta học tập đâu? Tần Phi nói chuyện lại nôn một điểm đi ra. Tranh thủ thời gian lại nhét vào. Ha ha. Ngươi không phải ngốc hả? Ăn sách liền có thể thi lời hữu ích. Ta có thể một ngày ăn 10 bản. Không có cách nào a. Lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Ai biết được, Phi ca, ta nơi nào có nước tương. Ngươi có thể chám một cái lại ăn a. Ha ha ha, Kiến Quốc cười đi tắm rửa. Ai có thể nghĩ tới, Tần Phi gặm sách là thật hữu dụng, với lại thật to hữu dụng. Thứ hai ngày khảo thí thời điểm, Tần Phi như có thần trợ, thần thái sáng láng, chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Tất cả đề mục ở trong mắt Tần Phi đều là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Thực sự quá đơn giản. Ta đi, đây là liền là khi học phách cảm giác à. Quá sung sướng. Tần Phi nửa giờ liền nộp bài thi liền đi ra trường thi. Những người khác dùng ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem nàng. Cho là hắn là từ bỏ dãy dụa. Đằng sau mấy khoa, Tần Phi đều là bắt chước làm theo. Nhưng vậy có một việc nhỏ xen giữa. Liền là anh ngữ sách khối lượng thực sự quá kém. Bắt đầu ăn có một loại nhựa cây hương vị. Tần Phi thực sự gặm không nổi đi. Với lại vào lúc ban đêm, Tần Phi càng là bên trên tả hạ nôn. Thống khổ không chịu nổi. Ký túc xá cùng phòng khẩn trương không thôi. Nhao nhao đề nghị hắn nhanh đi bệnh viện rửa ruột. Nhưng là Tần Phi kiên quyết không chịu. Cái này liều chết mới ăn hết sách. Ngươi cho ta chỉnh ra đến. Mẹ ta a, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. Rất nhanh, Tần Phi hữu kinh vô hiểm. 3 ngày thi cấp 3 cứ như vậy đi qua. Thi xong vào lúc ban đêm. Bọn hắn ban còn cử hành một cái tốt nghiệp tiệc tối. Nhưng là Tần Phi không quan tâm. Tâm thần bất định bất an. Trong lòng một mực không nắm chắc. Không biết mình có thể không thể lên cao trung. Bất kể như thế nào. Sơ trung, ngay tại lần này cuồng hoan trong hạ màn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.